Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75. Phương Giao hướng tới người bên cạnh sử cái ánh mắt, kia hạ nhân là cái cơ linh mà nói khen tặng lời hay đem người hướng bên trong đẩy. Ồn ào người đi xa, lúc này mới cười nói, Tam ca cùng ta tới bãi, thấy Lâm Viễn Nam ở nơi đó đứng bất động. Trên mặt cười tức khắc suy sụp sập xuống. Không sao cả nói, ngươi cho ta không biết ngươi là vì cái gì. Ngươi bởi vì ngươi cha chết, hận không thể đem chúng ta Phương ra thiên đao vạn quả. Ngươi hao hết tâm tư muốn che giấu còn không phải là cái này. Sợ cha ta bọn họ phát giác, ngươi ăn không ít đau khổ bãi. Vì cái gì không đáp ứng cưới ta? Này đối với ngươi mà nói không phải biện pháp tốt nhất. Đến lúc đó toàn bộ Phương gia đều rơi vào trong tay của ngươi. Nhìn chúng ta hướng ngươi xin tha, như vậy không phải càng hả giận sao? Lâm Viễn Nam bất quá lạnh lạnh nhìn nàng một cái cũng không nhiều lời nói. Đảo mắt nhìn về phía chỗ khác, thật lâu sau mới nói. Ngươi muốn dùng cái này tới áp chế ta. Phương Giao thở dài, liên tục lắc đầu nói. Sao có thể, ngươi biết ta là luyến tiếc. Ta đời này liền nhận định ngươi này một người, vì ngươi ta làm cái gì đều nguyện ý. Tam ca, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lưu tại cạnh ngươi. Ngươi muốn đồ vật ta đều có thể cho ngươi, Lâm Viễn Nam trong lòng hơi bực. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ Phương Giao. Hắn muốn đồ vật nàng có thể dễ như trở bàn tay bắt được tay. Chính là hắn không nghĩ lạc nàng ân tình này. Có một số việc hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng lại không thể ủy khuất chính mình dùng cảm tình làm lợi thế. Lập tức cự tuyệt nói, cùng ngươi không quan hệ sự, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, xem ở khi còn nhỏ ngươi phân thượng ta khuyên ngươi một câu. Nơi này không nên là ngươi đại chỗ ngồi, Phương Giao cười đến nước mắt đều chảy ra. Lâm Viễn Nam, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ngươi xem a. Ngươi muốn đồ vật liền ở trước mắt, chỉ cần ngươi đi phía trước đi một bước liền hảo, vì cái gì không cần. Lâm Viễn Nam thở dài nói, như ngươi chứng kiến, ta hiện tại bất quá là cái hầu hạ người quản trướng mà thôi. Chủ tử phân phó, ta chỉ có thể đi theo tới. Ngươi nói vài thứ kia, ta không có hứng thú. Phương Giao, ta đã đem lời nói đều nói rõ. Ngươi vì sao còn quan trọng bắt lấy không bỏ. Ngươi nếu quả không nghĩ ta quá an ổn nhật tử, ngươi có thể đi cùng ngươi phụ thân nói rõ, ta Lâm Viễn Nam tùy thời chờ. Phương Giao nhất khi hắn bộ dáng này, mặc kệ nàng đem nói nhiều minh bạch, hắn tổng có thể một câu nghẹn trở về. Khó thở dưới, nàng đem trong tay đã chảo đến nhăn không thành bộ dáng khăn chiều trên mặt hắn ném qua đi. Giọng căm hận nói, Lâm Viễn Nam, ngươi không biết điều. Uổng ta đào tim đào phổi đối đãi ngươi, ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm, ta vì ngươi có thể liền ra đều không cần, như vậy còn chưa đủ sao, như thế nào mới thành, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chết mới cao hứng hả giận. Lâm Viễn Nam thấy nàng tức muốn hộc máu mà liền lời nói đều bất quá đầu óc, mất công bên này không có gì ngươi, bất đắc dĩ nói, Phương Giao, ngươi đã không phải hài tử. Ngươi so A Thiền còn đại một tuổi, vì sao lại không có nàng nửa điểm trầm ổn? Không cần lại ngươi còn không quen thuộc địa phương nói không thể hiểu được nói. Nơi này người nhưng cũng không phải đem ngươi đương đứng đắn chủ tử. Nếu ngươi là vì ta hảo, liền thu tay lại bãi, quá ngươi nên quá nhật tử đi, trộn lẫn tiến vào đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thời điểm không còn sớm. Ta phải đi vào, Phương Giao ở hắn xoay người rời đi thời điểm đột nhiên duỗi tay giữ chặt hắn cánh. Tay, hoa lê dính hạt mưa khóc thút thít, liền tính ngươi thương ta thiên biến vạn biến, ta cũng sẽ không hại ngươi tánh mạng, chuyện này ta bảo đảm ta sẽ vĩnh viễn làm nó lưu tại ta trong bụng. Nhưng là ngươi đừng nghĩ làm ta thu tay lại, chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta liền sẽ không từ bỏ, nói xong nàng liền chạy xa. Lâm Viễn Nam, là chính ngươi không biết điều, như vậy kế tiếp cũng đừng trách ta, ngươi nghĩ tới tầm thường an bình nhật tử, ta càng không làm ngươi như nguyện, Lâm Viễn Nam tiến vào sau nhìn trước mắt như thanh lâu nữ tử ăn mặc bại lộ. Ngôn ngữ cử chỉ tùy tiện, một trận thở dài, bị buộc đến tuyệt cảnh cũng chỉ có thuận theo. Một câu thức thời nói hết vô số người bất đắc dĩ cùng chua xót. Là lão bản ngồi ở đốt chợ hứng hương khí trong phòng xanh mét một khuôn mặt. Thập phần khó hầu hạ, kia cô nương nghĩ đến tiến vào chưa bao lâu. Vẻ mặt khẩn trương, hai tay không được mà cho nhau quấy loạn, đầy nước đôi mắt liền cùng khiếp đảm lộc, đánh bạo tiến lên cấp thêm trà. Sa mỏng buông xuống, lộ ra cánh tay thượng trải rộng vết thương. Thanh âm run rẩy, ra, ngươi, ngài xin bớt giận, uống, uống ly trà nóng bãi, La lão bản ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Theo nàng nói, nơi này còn có ngươi như vậy nhát gan, nhưng thật ra thú vị thực, ra trong phủ còn không có ngươi như vậy nộn, cho người ta chạm qua. Kia cô nương xấu hổ thực, lập tức đỏ mặt lắc đầu nói, không. Chưa từng, ngoặc kép, La lão bản hướng về phía cách đó không xa người vẫy tay. Đại nhân đến gần, hỏi, ra nhìn các ngươi cái này cô nương cùng tâm tư. Nhiều ít bạc, ra muốn mang về, nàng kia hốc mắt tức khắc nảy lên nước mắt. Nơi này các tỷ tỷ đều nói nếu vào được, muốn đi ra ngoài chỉ có chết hoặc là tuổi già sắc suy mới thành. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp gỡ như vậy hảo vận khí. Nắm trong tay khăn khẩn trương mà nhìn cái kia quản sự. Chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, nàng chính là đi trong phủ cấp vị này ra đương nô tài đều thành. Kia quản sự chắp tay, bồi cười nói, ra, này nhưng không thành, chúng ta nơi này quy củ không thể hư. Ngài nếu là thích cái này cô nương sau này chúng ta liền cho ngài lưu trữ. Ngài nếu là tưởng khi nào tới khi nào đại môn đều vì ngài mở ra. La lão bản lập tức xua xua tay, đây là cái gì đạo lý, ta bỏ lớn hoa bạc người còn phải lưu tại các ngươi nơi này. Ai biết ta không ở thời điểm có thể hay không bị các ngươi sai khiến đi hầu hạ những người khác. Ra cũng không phải là có thể chịu được khí, thôi, hôm nay thật là mọi chuyện không thuận, lúc này cũng không có gì tâm tình. Phó bạc chạy lấy người kia cô nương trong ánh mắt phát ra quang mang trong phút chốc tắt. Lâm Viễn Nam nhìn về phía chỗ khác, chỉ thấy nguyên bản nhìn qua cô nương tất cả đều chuyển khai tầm mắt. Tiếp tục chết lặng mà đi tiếp đón khách nhân, đời này sợ là lại không rời đi nơi này. Dĩ vãng các nàng hận nhất hồng trần pháo hoa nơi nữ tử. Cười mắng các nàng không biết liêm sỉ, chính là hôm nay đương chính mình bị buộc đến bực này hoàn cảnh thời điểm thế nhưng cười không nổi. Một đời trong sạch, liền tại đây tòa nhà ra mất đi, mặc cho ai có thể cam tâm, nếu là thật có thể có thoát đi một ngày, nhất định muốn đem này đó ác nhân huyết nhục cắn xé hầu như không còn, hai người rời đi. Đem chỗ đã thấy những cái đó nhìn thấy ghê người cưỡng chế dưới đáy lòng. Bọn họ có thể cứu một người, nhốt ở nơi đó như vậy nhiều cô nương, như thế nào cứu đến lại đây? Duy này cũng chỉ có thể ngóng trông sớm một chút đem việc này hiểu rõ. Tất cả mọi người có thể đi theo quá thái bình nhật tử. Mới vừa đi đến vườn bên ngoài, lại thấy Phương Giao cùng một người tư đánh vào cùng nhau. Đầy mặt nước mắt, cũng không thấy hạ nhân hỗ trợ. Vốn tưởng rằng là trong lén lút ân oán, còn chưa đi bao xa chỉ nghe Phương Giao không ngừng cầu cứu thanh. Lúc này mới chạy tới đem người nọ lôi kéo khai, nếu đổi làm ngày thường, loại sự tình này tóm lại là muốn động thân mà ra đi quan tâm một chút. Nếu là Phương Giao, nghĩ đến cũng là trong lòng tạp niệm quấy phá, lúc này mới, người kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá, đầy người mùi rượu, nghĩ đến là trong vườn người, tuy là bị kéo ra, trong miệng còn nhắc mãi, đây là nhà ai tiểu cô nương, thật lớn thể diện. Còn có thể tự do xuất nhập này tòa vườn, chẳng lẽ là kia hai vị lão bản thân mật, thật đúng là có phúc khí thực, thật làm ta chờ hâm mộ, thôi, ra không vui cùng các ngươi này đó khó coi nhân sinh sự. Người nhường cho các ngươi, Phương Giao thoát khỏi người nọ khống chế, quay đầu đâm nhập Lâm Viễn Nam trong lòng ngực, khóc đến thật là ủy khuất, lẩm bẩm nói, tam ca, nếu không phải vừa vặn ngươi ra tới. Ta lúc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. những người đó thật là ghê tởm thực. Ta thật hận không thể đưa bọn họ đại tá tám khối, Lâm Viễn Nam muốn đẩy ra nàng. Nhưng bất đắc dĩ nàng hai tay giống cái kim giống nhau gắt gao mà ôm hắn eo. Hắn bất quá là cho nàng lưu vài phần mặt mũi, ai biết nàng đặng cái mũi lên mặt không dứt, tầm mắt vừa chuyển thế nhưng ở cách đó không xa nhìn đến hai cái quen thuộc người. Hắn sắc mặt bỗng dưng trở nên khó coi lên, vì cái gì A Thiền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn lại bất đắc dĩ thâm, thủ hạ dùng ra đại lực khí đem Phương Giao đẩy đến trên mặt đất. Muốn đuổi theo tiến lên đi, nàng trực tiếp xoay người rời đi, cũng không nhiều lắm liếc hắn một cái. Toàn thân phát ra lạnh nhạt cùng xa cách như là một phen búa tạ hung hăng mà đấm đánh vào hắn trong lòng, buồn đau đến vô pháp hô hấp. A Cửu Bồi ở A Thiền mà bên người, hắn dùng sức mà siết chặt nắm tay, nhìn thần sắc bình tĩnh A Thiền, cắn răng nói, hắn như vậy, ngươi không tức giận sao? Không phải cùng ngươi nói muốn đi trong thành sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Ngoặc kép, A Thiền hơi hơi nghiêng đầu hỏi, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Ta tin tưởng hắn, bên cạnh vị kia là Tàng Ngọc Cư La lão bản. Hắn hiện tại là Tàng Ngọc Cư phòng thu chi, lão bản phân phó không thể không nghe, Cửu ca, sau này ngươi đừng như vậy. A Cửu biết A Thiền không phải hảo lừa gạt người, chính là này trận vẫn là có chút khổ sở, tiếng nói khàn khàn nói, lừa mình dối người không mệt sao, ta nghe người ta nói quá, đây là nước trong trấn trên nhất không thể gặp quang tiêu hồn động. Tới người phi phú tức quý. Phú quý nhân ra nhiều tới tiêu khiển, vị kia là lão bản thủ hạ người nhiều đi, vì sao chỉ cần hắn đi theo, người không phải nói vị này là lão bản đến quá hắn cứu trợ. Bên ngoài thượng nhìn đứng đắn, ai biết trong lén lút có phải hay không quan hệ rất tốt. Riêng mời hắn tới loại địa phương này tiêu khiển, A Thiền, đừng đem người tưởng quá hảo, nhưng phàm là nam nhân. Trong lòng luôn có chút không thể cho ai biết tâm tư. Ta dám nói cả đời chỉ xem tới được ngươi một người. Hắn dám sao, A Thiền, ngươi tỉnh tỉnh thần, nhưng đừng cho người lừa. A Thiền bỗng dưng dừng lại bước chân. Nghiêm túc mà nhìn A Cửu, trầm giọng nói, nếu mục đích của ngươi là tưởng chửi bới Sa Nam, Cửu ca, vậy ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta cùng Sa Nam là phu thê. Ta tin tưởng hắn, càng sẽ không lung tung suy đoán, người nếu là còn như vậy, cũng đừng trách ta lại bất đồng ngươi lui tới, thời điểm không còn sớm, trong nhà còn có việc, ta đi về trước nói bước nhanh đem A Cửu ném ra ở sau người. Đãi đi xa mới nặng nề mà thở ra một hơi, A Thiền trong đầu hồi tưởng khởi Phương Giao gắt gao ôm Lâm Viễn Nam nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nếu nàng là một cái cùng Lâm Viễn Nam không có gì liên quan người. Nhìn đến này phó cảnh tượng chỉ biết cảm thấy là trên đời cực nhỏ thấy một đôi đầy đủ hết người. Nhìn liền cùng một bộ họa dường như, nhưng hắn là nàng nam nhân, liền tính biết rõ hắn cùng Phương Giao không có gì, lại vẫn là ngăn không được trong lòng ghen ghét, tim gan cồn cào một trận khó chịu. Mà càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là A Cửu thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Liền tính hắn chỉ là hảo tâm, nhưng nàng cũng không vui nhìn đến là hắn tới làm loại sự tình này. Nhiều năm như vậy tình cảm, liền như vậy hủy hoại, Lâm Viễn Nam lúc này cái gì đều không rảnh lo, bước nhanh đuổi theo, hắn trong lòng một trận hận, như thế nào hảo xảo bất xảo mà cố tình cái kia đương khẩu bị A Thiền thấy. Chẳng lẽ thật tính toán đem hắn đương ngốc tử dường như trêu cợt. Hắn trong đầu hiện lên duy nhất một đạo ý niệm chính là hai người kia không biết khi nào xuyến. Thành một đám, mục đích là tưởng tách ra hắn cùng A Thiền, thuần túy là nằm mơ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép làm chuyện như vậy phát sinh. Phương Giao hủy diệt trên mặt nước mắt cười đến ngửa tới ngửa lui. Thật là lừa bất quá tam ca. Này liền phải đi về sao? Nhưng đến cùng Chu Thiền hảo hảo nói. Nàng từ trước đến nay keo kiệt thực. Mới vừa rồi chúng ta hai người ủng ở một khối nàng nhìn nên cảm thấy thật là xứng đôi bãi ngươi nói. Nàng có thể hay không bởi vậy mà bắt đầu sinh lui ý. Muốn ta nói, cũng nên không sai biệt lắm. Giống nàng cái loại này vô dụng người luôn là triền ở bên cạnh ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam quay đầu lại khinh miệt mà liếc nhìn nàng một cái. Lạnh lùng mà nói, ngươi thật là làm người nhìn càng thêm hết muốn ăn. Ngươi lúc này bộ dáng cũng thật không xứng với người khác kêu ngươi một tiếng Phương tiểu thư. Lại có lần sau, ta nguyên dạng dâng trà. Phương Giao nhìn hắn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi như thế nào dâng trà? Liền tính ngươi thanh đao đặt tại ta trên cổ, ta còn là sẽ làm như vậy, trừ phi ngươi canh giữ ở ta bên người. Ta đã cái gì đều không có, ta nương vứt bỏ ta. Cha ta cũng đem ta trở thành một cái hồ nháo người. Ta chỉ có chính mình nghĩ cách, ngươi xem ta làm cái gì, là cảm thấy ta thực buồn cười. Ngoặc kép, là lão bản nhún nhún vai, bĩu môi nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi thực đáng sợ. Phóng nhãn xem qua đi, còn không có cái nào nữ tử có thể làm ra ngươi như vậy sự tình. Ta nhưng thật ra bội phục ngươi dũng khí. Lại là thập phần không thích ngươi như vậy đối nam nhân. Phải biết rằng nữ nhân bức nam nhân vô dụng, nói đến cùng vẫn là ngươi Phương đại tiểu thư bản lĩnh không đủ. Bằng không thủ hắn như vậy nhiều năm, như thế nào chính là bắt không được, ngươi nói có phải hay không? Lâm Viễn Nam nhìn cách đó không xa A Thiên, hắn cất bước truy, nàng liền xử tính tinh trốn, hai người một truy một chạy. Lăng là đem Lâm Viễn Nam làm cho tức cười, chờ thật vất vả đuổi theo thời điểm nàng đã vào sân. Làm hắn nghẹn đầy mình nói không có biện pháp nói. Lâm Đại Nương thấy nhi tử cũng đã trở lại, cười nói, này nhưng hảo, đi ra ngoài một chuyến còn mang về một cái tới. Bên kia sự tình chính là vội xong rồi. Đã đói bụng sao, vừa lúc còn có A Thiền Trưng Viên, người trước điền điền bụng. Hết chương.